những số phận bi thảm, những kiếp người lầm than, những chớ trêu cay đắng giữa xã hội bất công. Người ngựa và ngựa người, nỗi cay đắng của hai kẻ bần cùng gặp nhau. Đêm 30 Tết mưa gió, một người phu xe kiệt sức, một bà khách mang vẻ cao sang. Chuyến khách cuối cùng trong năm, liệu anh kéo xe có được chuyến hời để về với gia đình? Nguyễn Công Hoan, bậc thầy của văn học hiện thực phê phán, đưa ta vào câu chuyện đầy xót xa về thân phận con người dưới đáy xã hội. Chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan chính thức lên sóng FM 91MHz, kênh YouTube và các nền tảng số của VOV Giao thông. Hãy lắng nghe để thấm thía những nỗi đau thời cuộc. Thưa quý vị khán thính giả, Người ngựa, ngựa người và Được chuyến khách là hai truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Công Hoan, cây bút hiện thực phê phán xuất sắc của văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Với lối viết châm biếm sâu cay, ông đã vẽ nên bức tranh trần trụi về xã hội phong kiến đương thời, nơi những thân phận nghèo khổ bị chà đạp không thương tiếc. Về tác giả Nguyễn Công Hoan, ông sinh năm 1903 và là một trong những người đặt nền móng cho văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Với ngòi bút sắc sảo, ông đã phản ánh chân thực những bất công trong xã hội phong kiến và thực dân. Những tác phẩm của ông như Bước đường cùng, Tinh thần thể dục, Kép tư bền đã trở thành những tác phẩm kinh điển, châm biếm sâu sắc thói đạo đức giả và sự phân hóa giàu nghèo. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với những lát cắt trần trụi nhưng đầy ám ảnh về thân phận con người qua hai truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Công Hoan, Người ngựa, ngựa người và Được chuyến khách. Ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi truyện ngắn Được chuyến khách của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Vì nghĩ đến buổi khách ngày chợ phiên, nên từ trưa đến bây giờ, tự nhiên anh Tiêu như thấy nhẹ nhõm hẳn một nửa người. Anh ngồi dậy, nhưng mình mẩy ê ẩm. Anh vươn vai, duỗi khục hai tay, rồi nhảy từ trên phản xuống đất. Anh đứng yên một lát cho đỡ chóng mặt, rồi lấy năm đầu ngón tay vuốt lại mái tóc. Nhìn cái điếu, anh định đặt một mồi, hút thử xem còn ho không. Nhưng hình như anh chưa thèm thuốc lắm. Anh biết thế là anh chưa khỏi thực. Anh Tiêu ra cửa đứng, thấy người qua lại đông đúc, anh phấn khởi quên cả váng vất. Đã 4 hôm nay, anh nghỉ xe vì lúc nào anh cũng hầm hập sốt. Trước kia, mỗi khi bị nóng mình nóng mẩy, anh cho là thường. Anh không hề chịu nằm rên hoặc uống thuốc. Trong nghề anh đã tìm ra được một môn thuốc rất thần hiệu. Lúc nào người anh gây gấy thì không kỳ quản đắt rẻ, anh cố kéo lấy một chuyến khách, chạy một mạch rõ nhanh, cho ra mồ hôi. Tự khắc cơn sốt nó rơi ở đường lúc nào không biết. Nhưng từ đầu năm nay, sức anh chống chọi lại với các bệnh tật có kém đi. Lắm khi anh phải hàng trước một cơn nhức đầu hay một trận đau bụng. Hơn 10 năm cầm càng xe, anh Tiêu cho rằng như thế anh cũng đã là dai sức. Vì mắt anh từng thấy các bạn không chịu được những nỗi nhọc nhằn của nghề. Có người mới làm được vài hôm đã phải một trận ốm thừa sống thiếu chết. Có người mới kéo xe được độ 3-4 năm đành xoay nghề khác nhẹ nhõm hơn. Có người không kiếm đủ ăn phải chịu bó tay thất nghiệp và đi ăn cắp, ăn trộm. Có người bị những trận đòn ghê gớm của cai mà thành ra què quặt mang tật suốt đời. Phải, còn nghề nào vất vả cho bằng nghề kéo xe? Thôi thì đang nắng xém mặt xém mày, bỗng nổi trận mưa rào, rồi mưa vừa tạnh, mặt trời đã lại chiếu ngay xuống, nóng như lửa. Như vậy, lưng đang nhễ nhại mồ hôi thì bị ngay ướt những nước lạnh, rồi vụt lại đẫm những mồ hôi. Thế mà anh vẫn phải cắm cổ, gò lưng mà chạy, hai chân đặt lên đường nhựa bỏng như đốt. Xong nào đã hết. Buổi tối, anh còn phải phơi xương, có khi phanh bụng ra, ngủ gật suốt đêm. Một người không khỏe như anh mà làm việc thế, lại không được ăn đủ, ngủ đủ thì còn gì là đời. Thế mà cứ sống như vậy, anh kéo dài cho được 10 năm, kể cũng đã là tay anh hùng. Nhưng ít lâu nay, sức anh suy kém lắm. Có hôm anh phải bấn lại xe cho người khác trong nửa buổi để về nhà nằm nghỉ cho qua lúc khó ở trong mình. Và lần này, anh phải nằm bệt mất 4 hôm vì anh không thể gượng được với thần sốt ác nghiệt nữa. Mà nào chỉ có một bệnh sốt, anh còn ho, ho như rút ruột rút gan, ho đến nỗi hàng xóm nghe thấy cũng phải sợ. Nhưng hôm nay, anh đã nhóc nhách ngồi dậy được. Và khi biết rằng chiều nay có cuộc chợ phiên to trên Bách Thú, tự nhiên anh Tiêu thấy nhẹ nhõm hẳn người. Một tối hôm nay, kiếm bằng 3-4 ngày thường. Và lại toàn khách lắm tiền, bước lên xe không thèm mặc cả. Cất để diện với gái, hơn là ra dáng ta có tử tâm. Thì anh bỏ sao được dịp kiếm ăn dễ dãi và không vất vả này. Anh cũng tính bắt đầu từ ngày kia, mới lại đi làm cho sức thực khỏe đã. Nhưng buổi làm tối nay và tối mai cũng chẳng qua như buổi đi bách bộ trong sân, có gì là khác. Và mới có nghị định cấm đi xe đôi thì hẳn anh không phải kéo nặng nhọc như trước. Chừng hơn 3 giờ, anh rảo bước đến hiệu xe, đầu anh vẫn còn hơi váng vất. Anh lao đao như người mới ở thuyền lên bộ. Song anh không nản lòng. Chắc rằng người qua lại tấp nập làm loạn mắt nên anh thấy thế. Đi một quãng, anh chóng mặt hơn. Anh đứng lại nghỉ để thở. Rồi lúc lại sức, anh lại thong thả tiến từng bước một. Anh sờ tay lên trán, thấy vẫn mát như thường. Không hề gì. Hẳn mấy hôm nay vì anh nằm dí, nên bây giờ mới bắt đầu cử động. Anh chưa quen đó mà thôi. Ở cửa nam, các bạn anh đã đứng đông cả. Họ đùa nhau một cách táo tợn mà anh rợn cả mình. Anh cho rằng trong mình không được khỏe, nên hay sợ. Chứ ngày thường, chính anh cũng vẫn đùa bỡn họ như thế. Bỗng có 2-3 người đuổi nhau, rồi người chạy trước quay lại giơ nắm tay, xói vào ngực người chạy sau một cái thực mạnh. Họ vật nhau, cười như nắc nẻ. Anh Tiêu ghê cả thịt và cũng dạo dực như thấy quả đấm ấy ịch vào ngực anh vậy. Anh không dám nhìn các bạn nữa. Anh vào tuột nhà ông Cai. Nhưng tiếng cười đùa vẫn inh ỏi bên tai, khiến anh càng muốn quên đi. Thế mà cái hình ảnh ấy như còn diễn ở trước mắt. Mà mỗi khi anh tưởng tượng đến quả Phật thủ nó đấm vào ngực, anh lại thấy nao nao như buồn nôn. Anh Tiêu cúi xuống, nâng 2 càng xe lên. Anh tiến một bước, mà sao cái xe nặng thế? Mới ốm có 4 hôm mà sức lực đã khác đi như thế rồi. Anh không bước nhanh nữa. Vội gì? Chiều nay ở bờ hồ rất sẵn người, lúc nào chẳng có khách. Dù là đi dạo bước, bất quá đến trước độ 15 phút là cùng. Sớm 15 phút hay chậm 15 phút thì rồi cũng có khách. Đi độ hết phố hàng bông đệm, anh vẫn thấy choáng váng, rồi tối tăm mặt mũi. Anh phải đứng lại để thở. Được, buổi mới, anh cũng cần tập đi. Chốc nữa anh sẽ không choáng váng và thở nữa. Cái xe sẽ nhẹ nhõm như thường. Nghỉ một lát, anh lại bước đi. Nhưng chẳng ai thụi nhau ở trước mặt anh, mà bỗng tự nhiên, anh cũng nao nao như buồn nôn. Anh ho dồn một trận, cố khạc mà không ra đờm. Dạo dực, anh muốn nằm ngay ra vệ hè để thở một lát. Giá anh nôn được hẳn thì khoan khoái lắm. Bờ hồ là cái biển người, mà các phố như các ngả sông chảy dồn người lại. Đến nơi ồn ào tấp nập, anh Tiêu quên cả bệnh tật. Tự nhiên anh rào cẳng từ lúc nào mà anh không biết. Sự làm quá sức khiến anh lại thấy trong người khó chịu. Anh váng vất và dạo dực hơn, rồi sa sầm lại, suýt ngã khuỵu. 3-4 lần, anh muốn thôi đừng tham công tiếc việc nữa. Biết thế, ra cứ nghỉ cho đến ngày thực khỏe, rồi tha hồ mà làm tiền. Chưa vừa mới hơi khỏi, anh đã gượng dậy, lỡ ốm thêm thì trả bỏ. Nhưng trả xe, cai nào dại mà nhận cho anh? Ai chịu mấy hào thuê ấy? Hẳn anh phải nai lưng ra mà đền sự thiệt hại này. Mà anh đền? Anh rùng mình khi nghĩ đến tiền đền một buổi xe ngày hội. Hay là anh chịu lỗ vốn ít nhiều, gọi một người bạn nào mà bán lại xe cho người ta buổi tối nay? Nhưng đã mua xe, anh đành phải kéo để kiếm tiền cho khỏi lỗ vốn vậy. Anh nản chí, càng như bị thần bệnh ám ảnh. Mà buồn quá, bờ hồ rầm rập những người thật. Nhưng bọn nào đi 2 người, họ cũng trèo lên xe điện cả. Anh vẩn vơ, suy nghĩ về cái nghị định nhân đạo của quan đốc lý thành phố mới ban hành. Chẳng lẽ việc quan thương dân lao động đặt ra lệ khách không được ngồi xe đôi, lại định giá mỗi cuốc ngắn phải trả 1 hào, lại hóa ra làm lợi cho xe điện phải hạ giá, hay là bây giờ vẫn còn sớm? Phải, người sang trọng còn đương ăn cơm. Chốc nữa, có mà vứt đi cũng không hết khách. Đèn điện đã bật. Anh Tiêu nhìn trước nhìn sau và đứng dưới bóng tối để nghỉ. Anh thấy cổ ngứa, lởm lởm. Giá không ai để ý đến anh mà anh nôn được ra đây thì hay quá. Anh thử ọe, ngực anh càng dạo dực, nhưng không sao nôn được. Đứng đấy chán, anh lại đi. Anh tin rằng thế nào cũng được vài chuyến khách. Sao bây giờ xe nặng hơn lúc nãy? Anh thở, thì tự nhiên anh ọe một tiếng, nhưng không được gì cả. Nôn khan, anh không lấy làm lạ chút nào, vì trong bụng anh có gì đâu. Hai hôm nay, mới ban nãy, anh mới ăn được một tí cháo. Anh lại đi vài bước, mời những khách mà anh gặp, nhưng chẳng ai trả lời. Rồi bỗng cơn buồn nôn lại làm anh nao nao trong người. Anh đứng lại, lấy tay vuốt ngực. Tự nhiên anh đâm ra sợ nôn. Sao vậy? Nào ai biết được. Nhưng cơn buồn nôn càng bắt anh phải cố nôn. Anh phải đứng cạnh đường, ở chỗ tối. Anh đỡ ngực, há miệng, nhăn mặt và gò lưng xuống để ọe. Anh ọe. Anh cố ọe. Thì bỗng miệng anh trào ra được đến một bát nước đen đen và long lòng. Rồi ngực anh càng dạo dực. Anh chóng mặt như say rượu. Anh ọe khan vài tiếng nữa, rồi lấy tay quẹt nước ở mồm. Quái, cái gì đặc vậy? Anh ghé ra chỗ sáng, nhìn kỹ, thì bỗng anh giật nảy mình. Mẹ ơi, máu! Máu tươi toe toét quanh mồm anh. Anh nghĩ mà ghê cả người. Rồi một cơn ho nổi lên. Anh gò lưng, nhăn mặt, há mồm, hộc ra được một đống máu tươi nữa. Anh sợ run lên, nhìn bốn bên. Nhưng may quá, không có một người đội xếp nào trông thấy. Lành Chí Khôn, anh vội vàng lại chỗ máy nước, ấn mạnh cho nước tóe ra thực nhiều để nó chảy tràn ra cống, rửa sạch vũng máu đi. Vừa toan thỏ miệng vào vòi nước để xúc, bỗng anh vừa nghe thấy tiếng gọi. Xe! Anh ngẩng lên nhìn, một cô tân thời, cắp ví ở nách, đi rún rẩy từ đằng xa lại. Không biết nên kéo hay nên không, anh đương phân vân. Nhưng vụt, anh trông thấy một vài chiếc xe không từ đằng xa chạy lại, tranh nhau cướp lấy khách. Chẳng đắn đo hơn thiệt, tự nhiên anh vội vàng quệt tay, chùi máu mép, với lấy cẳng xe, cũng cắm cổ chạy. Chiếc xe nhẹ nhảy lên chồm chồm. May làm sao, anh lại được chuyến khách. Quý vị thính giả thân mến, sau những trang truyện vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến những mảnh đời khốn khổ, bị cuốn vào vòng xoáy bất công của xã hội. Hình ảnh người phu xe gắng gượng kéo khách trong đêm mưa rét hay niềm vui của người kéo xe ốm yếu được chuyến khách đã để lại những dư âm xót xa. Nguyễn Công Hoan, bằng lối văn hiện thực châm biếm sắc bén, đã bóc trần sự tàn nhẫn của xã hội, nơi con người bị đẩy xuống tận cùng của đói khát và khổ đau. Điều đặc biệt trong ngòi bút của ông không chỉ là sự phơi bày trần trụi những bất công, mà còn là sự châm biếm, hài hước cay đắng, ẩn trong từng câu chữ, khiến người đọc, người nghe vừa xót xa, vừa căm phẫn. Những câu chuyện ấy, dù đã ra đời từ gần một thế kỷ trước, vẫn còn nguyên giá trị trong việc phản ánh xã hội đương thời. Câu chuyện còn nhiều điều đáng suy ngẫm. Liệu những thân phận bé nhỏ ấy có tìm được lối thoát? Họ sẽ đứng lên hay mãi bị nghiền nát trong cuồng quay tàn nhẫn? Và đến tận bây giờ, liệu những số phận ấy có còn tồn tại đâu đó trong xã hội này? Hãy cùng tiếp tục lắng nghe trên FM 91 MHz, kênh YouTube và các nền tảng số của VOV Giao thông để khám phá những tác phẩm hiện thực phê phán sắc sảo của Nguyễn Công Hoan.